rên rỉ ái muội trằn trọc không dứt bên trong Phù Phong Các mãi cho đến trạng vạng mới ngừng nghỉ. Nghĩ đến hài tử hai người trong bụng Vân Khuynh, Tần Vô Song phi thường ôn nhu, cũng không bị mất khống chế. Tình ái qua đi, Vân Khuynh uể oải ngay cả đầu ngón tay cũng không muốn động. Được Tần Vô Song ôm vào trong lòng mệt mỏi nghĩ muốn ngủ. Tần Vô Song ôm y, bá đạo giam giữ thân thể mềm nhũn của y vào trong lòng. Thỏa mãn quan sát vết tích rậm rạp trên thân thể y do hắn lưu lại. Đưa tay kéo qua chăn bông bị bỏ sang một bên đắp lên thân thể hai người. Vân Khuynh nhẹ giọng rên rỉ cọ cọ trong lòng Tần Vô Song. Tìm một vị trí thoải mái. Bắt đầu ngủ, Tần Vô Song còn lại là hai mắt yêu thương. Thương tiếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn uể oải của y, trong đầu ngoại trừ Vân Khuynh và hài tử trong bụng Vân Khuynh ra thì không còn cái gì. Vân Khuynh lờ mờ dần ngủ. Hắn vẫn như cũ không một chút buồn ngủ. Chỉ là si ngốc nhìn chằm chằm khuôn mặt Vân Khuynh. Thẳng đến khi bầu trời tối thêm, có người gõ cửa Tần Vô Song mới bỗng nhiên thu hồi ánh mắt. Kéo lại chăn bông cho Vân Khuynh, nhẹ giọng nói, ai, chuyện gì, ngoài cửa là thanh âm quen thuộc của Long Ảnh, nhị thiếu gia, đại thiếu gia hỏi có cần chờ các ngươi tới cùng dùng bữa hay không? Tần Vô Song giật mình, hắn dĩ nhiên quên bữa tối Tần gia luôn luôn đều là người một nhà cùng nhau ăn. Nhìn Vân Khuynh còn đang ngủ say, Tần Vô Song do dự một chút, không cần chờ chúng ta. Chút nữa bảo Long Liễm giúp chúng ta chuẩn bị bữa ăn khuya là được. Được, như vậy thuộc hạ xin cáo lui. Đi đi, Long Ảnh đi, tâm tư Tần Vô Song cũng trở về. Lúc trước Vân Khuynh nói không sai. Y là nam nhân, nhưng chuyện tình mang thai hài tử. Cho dù huynh đệ của hắn không thèm để ý, nhưng khó tránh khỏi miệng lưỡi hạ nhân. Như vậy, phải làm thế nào mới tốt? Đầu tiên, chuyện này, nhất định phải nói cho đại ca. Về phần Vô Hạ, tính tình Vô Hạ không ổn định, vẫn là để đó nói sau đi. Chuyện về sau, vẫn là thương lượng với đại ca một chút rồi quyết định tiếp. Cách chương.